Sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Cửu rầm một tiếng đẩy cửa phòng ra, đi sang bên cạnh, mạnh mẽ đập cửa nhà Hạ Sa. Mạ Sam vội vã chạy tới mở cửa, không ngờ người tới là Mạnh Cửu. Trên mặt Mạnh Cửu chỉ bao trùm một vẻ bi thương đau đớn. Anh không biết Mạnh Cửu bị làm sao, quan tâm hỏi. Mạnh Cửu, anh sao vậy? Anh không sao chứ, anh, câu nói của Hạ Sam bị người ta đột ngột cắt ngang. Anh trừng lớn hai mắt nhìn thấy Mạnh Cửu ở rất gần, đôi môi hai người không biết làm sao mà dán vào nhau. Trái tim Hạ Sam đập bang bang trong lồng ngực, không dám tin tưởng nhìn Mạnh Cửu, mập mờ nói. Mạnh Cửu, anh, nhưng mà, ngay khi anh hé miệng ra, đầu lưỡi của Mạnh Cửu linh hoạt tiến vào. Xúc giác mềm mạo khiến Hạ Sam thoáng giật mình, sau khi đắn đo nhiều lần, anh quyết định kịch liệt đáp lại. Rất nhanh, Hạ Sam đảo khách thành chủ, hôn đến khi Mạnh Cửu không thở nổi. Lúc này anh mới buông tha cho đầu lưỡi của cậu, ngược lại tiến công tới cổ. Hai cánh tay của Mạnh Cửu thon dài trắng nõn vòng quanh cổ Hạ Sam, ngửa đầu thở hổn hển, ghé vào bên lỗ tai Hạ Sam, thấp giọng khàn khàn nói. Làm tôi, thân thể Hạ Sam cứng đờ, sau đó lập tức ôm ngang lấy Mạnh Cửu, đi vào phòng ngủ. Hạ Sam nhẹ nhàng đặt Mạnh Cửu xuống giường, vừa quay sang mãnh liệt hôn cuồng nhiệt. Đôi mắt Mạnh Cửu khép hờ, ngửa đầu tựa như chơi đùa với đôi môi điên cuồng của Hạ Sam. Bên mép hai người nối sợi chỉ bạc phối với thanh âm trong trẻo lạnh lùng cấm dục của cậu, miễn bàn có bao nhiêu gợi cảm. Bị Mạnh Cửu bày ra bộ dáng đùa giỡn, da đầu Hạ Sam căng thẳng, lý trí toàn bộ đứt đoạn. Anh chậm rãi áp lên thân thể Mạnh Cửu, một bên hôn, một bên bắt đầu cởi quần áo của cậu. Đến khi thân thể trắng nõn gầy yếu của cậu hoàn toàn lộ ra trước mặt anh, Mạnh Cửu mới khẽ run rẩy một chút. Hạ Sam liếm liếm vành tay Mạnh Cửu, một đường hôn xuống dưới, xương quai xanh, hai điểm trước ngực. Kỹ xảo hôn của Hạ Sam rất tốt, khiêu khích Mạnh Cửu tới khó chịu, khiến cậu dãy dụa thân thể, khó nhịn nói. A, Hạ Sam, Hạ Sam. Hạ Sam một tay bắt lấy đầu nhũ của cậu liên tục khiêu khích, tay kia mò xuống phía dưới giúp cậu làm. Mạnh Cửu chịu không nổi trêu chọc liên tục dãy, cọ sát vào thân thể quang lõa của Hạ Sam, nhẹ nhẹ va chạm, trong nháy mắt đã châm lên dục hỏa trong anh. Hạ Sam nuốt nước bọt nói, ngoan, đừng lộn xộn, tôi không có dầu bôi trơn, chỉ có thể dùng dịch thể của anh. Anh còn động tôi không chịu nổi đâu. Hạ Sam chỉ bộ vị dưới thân đã đứng thẳng, nói như vậy tay Hạ Sam cũng không dừng lại. Dưới sự cầy cấy chăm chỉ của Hạ Sam, rốt cục Mạnh Cửu cũng bắn. Tay Hạ Sam mang theo dịch thể, bắt đầu khai thác phía sau. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Có thể được không, Mạnh Cửu, Mạnh Cửu, Hạ Sam dùng chút lý trí cuối cùng để hỏi. Mạnh Cửu nhẫn cũng rất khó chịu, sắc mặt ửng hồng, gật đầu, nói. Ừm, mau vào, phần thân Hạ Sam đã sớm đứng thẳng, Hạ Sam nắm nó từng chút một chậm rãi đâm vào bên trong dũng đạo của Mạnh Cửu. Cậu thoáng cái lộ ra thần sắc thống khổ, Hạ Sam liền dừng lại, chờ một lát. Không có việc gì, tôi không sao, Hạ Sam, mau vào. Mạnh Cửu nhịn đau, vòng tay quanh lưng ôm chặt Hạ Sam. Hạ Sam được cậu cổ vũ, rốt cục đẩy toàn bộ phân thân vào trong dũng đạo rồi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển. Mạnh Cửu, nơi này của anh thật ấm áp, thật thoải mái. Hạ Sam hôn Mạnh Cửu, càng đẩy nhanh tốc độ, Mạnh Cửu vươn người lên, khiến cho phân thân Hạ Sam vào càng sâu. Hạ Sam, cố sức làm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tôi làm chết ở trên giường đi. Mạnh Cửu dùng thanh âm đẹp đẽ, vừa trong trẻo, vừa lạnh lùng như thế nói một câu đầy tình sắc gợi tình đến cực điểm, lầm cho anh hận không thể thật sự làm chết cậu. Được, tôi nhất định sẽ cố sức làm anh. Trong gian phòng, quanh quẩn thanh âm dâm mỹ. Buổi tối hôm đó, Hạ Sam với Mạnh Cửu làm 4 lần, tới tận lúc trời gần sáng. Khi Hạ Sam tỉnh lại, nhìn cái giường mất trật tự cùng với Mạnh Cửu đang say ngủ bên cạnh, chợt nghĩ hạnh phúc tới thật sự rất đột ngột. Anh cúi đầu hôn Mạnh Cửu, rời giường đi làm điểm tâm. Sau khi Hạ Sam ra ngoài, Mạnh Cửu vẫn giả bộ ngủ yên lặng mở mắt trống rỗng vô thần, nhìn chân nhà. Bất tử, đây là kết quả anh muốn, tôi có người làm tôi, anh sẽ không phải áy náy nữa, đúng không? Nếu như đây có thể khiến cho anh sống dễ chịu hơn, vậy thì tôi toàn thành cho anh. Khi Hạ Sam bưng điểm tâm đi vào phòng ngủ, Mạnh Cửu vẫn nằm đờ ở trên giường. Hạ Sam sùng nịch cười nói, tỉnh rồi, mau đi rửa mặt chúng ta ăn sáng. Được, Mạnh Cửu đáp lại bộ dáng tươi cười của Hạ Sam, đứng lên đi toilet rửa mặt. Mạnh Cửu cắn đũa, nhìn bữa sáng phong phú ở trước mặt có chút ngốc lăng. Hạ Sam cười, vươn tay ra xoa xoa đầu cậu. Phát ngốc cái gì, mau ăn đi, Mạnh Cửu ngẩng đầu, nhìn Hạ Sam ở đối diện. Tỉ mỉ nhìn anh thật kỹ, Mạnh Cửu mới phát hiện kỳ thực Hạ Sam có chút khiết phích, những thứ đầy dầu mỡ anh sẽ không bao giờ chịu chạm vào. Thế nhưng, mỗi lần rửa rau, làm cơm, rửa chén, đều là Hạ Sam làm. Còn cậu chỉ cần ngồi mắt ăn bát vàng. Tay của Hạ Sam, vừa thon dài vừa đẹp, nhìn qua đã biết là người không hay làm việc nhà. Hạ Sam mới từ S thị tới C thị chuyển công tác có rất nhiều việc bề bộn, thế nhưng anh lại tùy ý cùng cậu chơi. Cậu cứ 12 giờ đêm lại chạy tới kênh YY của anh vẫn cùng cậu, không hề rời đi trước. Mạnh Cửu bỗng nhiên phát hiện bản thân thật sự quá tùy hứng. 7 năm cam chịu, 7 năm đau xót đã khiến cậu trở nên thật ích kỷ. Hạ Sam, gì? Hạ Sam lên tiếng ngẩng đầu trả lời. Mạnh Cửu suy nghĩ thật lâu, rốt cục cố lấy dũng khí nói. Nếu không, chúng ta thử một lần đi. Cách Trương.